Chương 23, cái gọi là bạo phong. Hô hô dịp cả ấu ngộ hóa thành một đạo thanh phong. Cảm thụ được loại này mềm mại tự do cảm giác, dịp cả ấu ngộ trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mới mẻ huyền diệu cảm giác. Dịp cả ấu ngộ nhớ kỹ làng xương mù hổ dù kỳ bộ tộc có một loại bí thuật, là xì cả no rụt, cũng có thể để nhân loại thân thể nguyên tố hóa. Chỉ bất quá cái này xì cả no rụt tuy là có thể đem thân thể hóa lỏng, có thể dùng vật lý công kích hầu như vô hiệu hóa nhân thuật, có thể lẻn vào vật kiến trúc bên trong cùng với ở hóa lỏng trong trạng thái tiến hành tập kích các loại. Thế nhưng, ở tao ngộ lôi độn tình hình đặc biệt lúc ấy để thi thuật giả biến thành quả đông lạnh điêu khắc hình dáng vật thể. Bất quá đây chỉ là xì cả no rụt khuyết điểm mà thôi, mà không phải dịp cả ổ ngộ bạo phong chiến thể khuyết điểm. Không thể không nói, thân thể nguyên tố hóa loại này năng lực thực sự rất là thực dụng. Dịp cả ổ ngộ hóa thành bạo phong, không chỉ có thể miễn dịch thế giới này tuyệt đại đa số công kích, còn có thể có được phi hành năng lực. Lại nói tiếp, bạo phong chi lực cái thiên phú này cũng có thể để dịp cả ổ ngộ chi phối bạo phong. Dù cho không lợi dụng bạo phong chiến thể cái thiên phú này để thân thể bạo phong biến hóa, dịp cả ấu ngộ cũng có thể phi hành. Bất quá hóa thành bạo phong cuối cùng có thể làm cho dịp cả ấu ngộ tốc độ mau hơn một chút. Cái này có thể là chân chân chính chính phong tốc tâm niệm vừa động, dịp cả ấu ngộ lập tức nhấc lên khỏi mặt đất. Trôi lơ lửng một lát sau, dịp cả ấu ngộ lại lần nữa về tới. Làm dịp cả ấu ngộ lần nữa khôi phục huyết nhục thân thể, cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao. Dịp cả ấu ngộ trong mắt không khỏi thâm sử vài phần suy tư. Dịp cả ấu ngộ cũng biết, thế giới này cực kỳ thần kỳ, có đủ có rất rất nhiều thần kỳ huyền hay thủ đoạn, dù cho trưởng khống không gian chi lực, cũng không tính là vô địch. Cho nên dịp cả ấu ngộ cũng sẽ không cho là chính mình tại có bạo phong chiến thể, cùng với bạo phong chi lực cái này hai cái thiên phú phía sau, chính mình liền vô địch thiên hạ. Bạo phong chiến thể tiêu hao trả cờ dạ không ít. Bây giờ dịp cả ổ ngộ tối đa có thể duy trì nửa giờ. Không phải nói dịp cả ổ ngộ ở nửa canh giờ này bạo phong chiến thể dưới trạng thái chính là vô địch. Hóa thành bạo phong, cuối cùng là phải tiêu hao trả cờ dạ. Minh đột, ngạ quỷ đạo loại này có thể thôn vệ trả cờ dạ năng lực, cũng rất khắc chế dịp cả ổ ngộ. Còn có phong ấn thuật, e rằng là có thể trực tiếp phong ấn bạo phong chiến thể dưới trạng thái dịp cả ổ ngộ. Hay hoặc giả là cái thế giới này ngũ hành tương khắc. Hòa khắc phong. Dịp cả ấu ngộ cũng không biết ở bạo phong chiến thể dưới trạng thái, nếu có cường đại hỏa độn đánh tới chính mình sẽ như thế nào. Ngược lại thời gian còn dài hơn, dịp cả ấu ngộ sẽ đem bạo phong chiến thể khuyết điểm từng cái tìm ra, sau đó tiến hành bù đắp, cải tiến. Dịp cả ấu ngộ lúc này ở 4 tuổi, liền có lực lượng cường đại như vậy cùng năng lực. Kèm theo thời gian trôi qua, làm dịp cả ấu ngộ thu phục càng nhiều hơn thông linh thú. Cũng để thông linh thú không ngừng tiến hóa. Sớm muộn có một ngày, dịp cả ổ ngộ sẽ trở thành phía thế giới này người thật mạnh. Cứ như vậy suy tư về, dịp cả ổ ngộ lại đưa mắt về phía bạo phong chi lực cái thiên phú này bên trên. Dựa vào cái thiên phú này, dịp cả ổ ngộ miễn là tiêu hao trả cờ dạ, là có thể chi phối trình độ nhất định bạo phong. Cứ như vậy, dịp cả ổ ngộ phong thích phong độn đã không hề cần kết ấn. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ tay phải một thân, chính là cuồng phong ngưng tụ hóa thành một viên phong cầu. Tâm niệm vừa động, viên này phong cầu nhưng cũng là lập tức tiêu tán. Quả nhiên, ta phong thích phong độn đã không hề cần kết ấn. Dịp cả ổ ngộ hài lòng gật đầu. Dịp cả ổ ngộ hiện tại đã đại khái quen thuộc mình bây giờ cha nở dê tha y cho nên dịp cả ổ ngộ liền đưa mắt về phía hải ạt. Lúc này hải ạt thực sự cực kỳ hưng phấn, thực sự cực kỳ kích động. Bởi vì nó đã cảm nhận được chính mình lực lượng cường đại cùng năng lực. Đôi cứ như vậy vui sướng phe phẩy, hãy ạt nhìn dịp cả ổ ngộ lộ ra ôn thuận thảo hào dáng dấp. Một bên ám ảnh nhìn hãy ạt biến hóa, cảm thụ được hãy ạt khí tức cường đại, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần nước ao. Ta cũng tốt muốn vào biến hóa. Quay đầu nhìn một chút dịp cả ổ ngộ, ám ảnh cũng là lộ ra ôn thuận thảo hào tư thế. Nhìn hãy ạt cùng ám ảnh thần sắc như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là mỉm cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi, tiến hóa mặc dù trọng yếu, nhưng là không phải toàn bộ. Tiến hóa có thể làm cho ngươi thu được lực lượng cường đại cùng thiên phú, nhưng không cách nào để cho ngươi thuần thục trưởng khống phần lực lượng này cùng thiên phú. Chúng ta còn cần đúc luyện, còn cần trưởng khống, mới có thể chúa tể phần lực lượng này. Nhanh đi đúc luyện à, các ngươi cường đại một phần, ta thu được tiến hóa tư liệu sống xác suất cũng liền lớn hơn một phần. Muốn mau sớm tiến hóa, vậy nỗ lực đúc luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Dịp cả ổ ngộ nói thật. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, trí tuệ không thấp hay ạt cùng ám ảnh cũng là tôn kính gật đầu. Vương cắt ở cung kính hồi phục một tiếng phía sau, một cẩu một nha liền đi tu luyện. Ám ảnh tiến hóa cần 10 căn nạ dạ tóc. Cái này chờ ta nhập học liền có cơ hội lấy được. Mà hay ạt muốn lần nữa tiến hóa, cũng là cần nhất vĩ sủ cạ củ trả cờ dạ. Ta cũng không biết 1.000 đơn vị trả cờ dạ đến cùng ý nghĩa bao nhiêu. Bất quá đến khi trung nhẫn sát hoạch thời điểm, ta tuyệt đối có thể treo lên đánh gà ạ dạ, thậm chí còn có thể từ chính diện áp chế nhất vĩ sủ cạ củ. Đến lúc đó nhân cơ hội thu thập một ít sủ cạ củ trả cờ dạ, vậy cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao, bây giờ ta cũng đã sở hữu thượng nhẫn, thậm chí là tình anh thượng nhẫn thực lực. Khoảng cách ảnh chiến đấu cũng không tính là xa xôi. Cứ như vậy suy tư sau một hồi, Dịp cả ổ ngộ liền đi đúc luyện. Thu được bạo phong chiến thể, cùng với bạo phong chi lực hai cái này thiên phú, không phải hảo hảo làm quen một chút có thể không làm được. Đặc biệt bạo phong chi lực cái thiên phú này, hẳn là phải làm tự nhiên hệ trái ác quỷ cuồng phong quả thực năng lực sở hữu giả giống nhau đi mở mang trái ác quỷ lực lượng. Đơn giản mà nói, chính là sáng tạo chiêu thức. Dịp cả ấu ngộ hết thể có phong độn nhẫn thuật, dường như cũng không tính là cường đại. Ân, phong độn giả sen hủ dịp kẹn dường như có thể chép tập kích một cái. Dịp cả ấu ngộ cũng liền chỉ biết cái này một cái phong độn nhẫn thuật uy lực rất là không tệ. Còn như những thứ khác, dịp cả ấu ngộ thật đúng là không có ấn tượng gì. Cho nên, dịp cả ấu ngộ phong độn mở rộng đường, thật đúng là gánh nặng đường xa a.